trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, người đỉnh đầu có chút xanh. Tàn dương như huyết, Lưu Kỳ đã khóc mệt mỏi, nhìn xem môn hộ đóng chặt Châu Mục phủ, mang theo vài phần thất vọng tâm tình, có chút tập tễnh đứng dậy, yên lặng mang theo tùy tùng hướng ngoài thành đi đến. Bóng lưng ở dưới ánh tà dương bị kéo lão dài, hắn biết mình muốn gặp phụ thân hy vọng đã hoàn toàn không. Trước đây hắn khóc lớn tiếng như thế chính là hy vọng Lưu Biểu có thể nghe được, niệm tình hắn đứa con trai này tốt, có thể gặp hắn một lần, nói như vậy sự tình còn sẽ có chuyển cơ. Chỉ tiếc Lưu Biểu chưa từng xuất hiện, có lẽ là lão lỗ tai không tốt, cũng có lẽ là bây giờ nằm tại bệnh trên giường, coi như nghe được cũng không thể lực làm gì nữa. Chỉ là nghĩ đến to như vậy Kinh Châu cứ như vậy bị huynh đệ mình kế thừa, Lưu Kỳ trong lòng liền có cỗ nói không nên lời biệt khuất cảm giác. Phụ thân tuy nhiên ưa thích đệ đệ, nhưng cũng không ghét hắn a. Dựa vào cái gì chính mình ngay cả gặp nhà mình phụ thân cơ hội đều không có? Chắc chắn có biện pháp. Lưu Kỳ yên lặng siết chặt quyền đầu, hắn nghĩ tới một người, Gia Cát Lượng, cái kia từng giúp hắn vượt qua nan quan người, bây giờ cũng chỉ có hắn có thể có chút biện pháp, vì sao không giết hắn? Trong phủ đấu cùng bên trên, Trương Duẫn nhìn xem này cô đơn bóng lưng, nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Thái Mạo, bọn họ đã chuẩn bị đao phủ thủ, phong tỏa toàn bộ Châu Mục phủ, vừa rồi đã làm tốt chém giết Lưu Kỳ chuẩn bị, nhưng Thái Mạo lại chậm chạp không hạ mệnh lệnh, bây giờ nhìn xem Lưu Kỳ cứ như vậy rời đi, Trương Duẫn có chút cảm giác khó chịu. Hắn chỉ đem hơn 10 người. Thái Mạo lắc lắc đầu nói, nếu hắn đi vào phủ, liền có thể ý đồ giết cha đoạt quyền danh nghĩa cầm chém giết. Người trong thiên hạ cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu ở bên ngoài phủ cầm chém giết, chúng ta vô cớ xuất binh. Nếu là giết, người thanh danh của ta cũng chấp nhận này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Duẫn nghe vậy thở dài, đây là giết Lưu Kỳ cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc, giống như Thái Mạo nói, nếu thật đuổi theo ra đi cầm giết, hai người bọn họ danh tiếng cũng liền hủy. Tại đây chỉ là Kinh Châu, cũng không phải là Lạc Dương. Cung biến mang đến chỗ tốt cũng không thể che giấu danh tiếng phía trên ô trọc. Chỉ là Kinh Châu từ đó, chỉ sợ sẽ không thái bình. Sư xuất nổi danh, cái này tên không nhất định là thật, nhưng nhất định phải nói còn nghe được mới được. Nếu không Lưu Kỳ dù sao cũng là Lưu Biểu trưởng tử. Dựa theo trưởng ấu có thứ tự nguyên tắc, Lưu Kỳ có tư cách kế thừa Kinh Châu Mục. Nếu giết, bọn họ liền sẽ bị quan bên trên thí chủ tên. Ngày khác dù là Kinh Châu đến trong tay người khác, cũng không ai dám lại dùng bọn họ. Thậm chí đưa tới họa sát thân đều cũng không phải là không có khả năng. Đi thôi, đi xem một chút vị kia Mực gia truyền nhân. Thái Mạo nói ra sau cùng, có chút khinh thường cười lạnh nói, Mặc gia, Lưu Bị không người có thể dùng vậy. Trương Duẫn yên lặng gật đầu, đi theo Thái Mạo cùng một chỗ dưới đấu củng, hướng về trong phủ phương hướng mà đi. Một bên khác, Lưu Nghị đoán ra đây là một trận đoạt đích đấu tranh về sau, liền không có tiếp tục cái gì quá kích cử động, miễn cho biến khéo thành vụng, đem chính mình cũng cho góp đi vào. Cùng Vương Uy ở một bên có một dựng không có một dựng trò chuyện. Thẳng đến đại lượng tiếng bước chân từ sân nhỏ ngoại truyền lúc đến đợi. Sắc trời đã nhanh muốn ảm đạm xuống, Thái Mạo mang theo Trương Duẫn nhanh chân đi tiến đến. Vương Nghi thấy thế, cúi người hành lễ nói, tham kiến quân sư, Vương tướng quân không cần đa lễ. Thái Mạo cười nhấc nhấc tay, ngược lại nhìn về phía Lưu Nghị, người chính là Lưu Huyền Đức mời đến công tượng. Lưu Nghị gật gật đầu, đi nửa lễ nói, Mặc gia, Lưu Nghị, gặp qua Trấn Nam tướng quân quân sư, Mặc gia. Thái Mạo giống như cười mà không phải cười xem Lưu Nghị liếc một chút. Đối với cái gọi là Mặc gia, hắn là không có cảm giác gì. Dù sao vô luận Mặc gia lúc trước như thế nào lợi hại, cùng Nho gia Tịnh xưng hai đại học thuyết nổi tiếng, nhưng Hán triều là độc tôn Nho thuật, sớm đã không có Mặc gia sinh tồn thổ nhưỡng. Dạng này bối cảnh dưới, một cái Mặc giả giống như phổ thông công tượng lại có gì khác biệt? Lưu Huyền Đức phái ngươi tới đây, mưu đồ vì sao? Thái Mạo trên dưới đánh giá này Lầu Các, cũng không quay đầu lại lưu cho Lưu Nghị một cái ót. Lãnh đạm dò hỏi, tại hạ lần này được mời đến đây, vì là Trấn Nam tướng quân tu kiến Lầu Các, bây giờ đã hoàn thành. Lưu Nghị vẫn như cũ là này không kiêu ngạo không tự ti thái độ. Hắn cũng không nói láo a. Lưu bị con mắt, chỉ sợ là hy vọng Lưu biểu ở thời điểm này có thể thanh tỉnh một chút, có thể chống đỡ hắn đối kháng Tào Quân. Đây cũng là Mặc gia thủ đoạn. Thái Mạo chỉ trước mắt Lầu Các, cười lạnh nói, so với tầm thường công tượng làm ra, cũng không chỗ thần kỳ. Ngươi, Lưu Tam Đao bọn người nghe vậy giận dữ. Đây chính là bọn họ hoa hơn nửa tháng thân thủ tu kiến, cũng là nhân sinh ở trong lần thứ nhất tu kiến kiến trúc. Trước đó còn có phần có cảm giác thành công, sao có thể khiến người ta như thế khinh thị? Có hay không chỗ thần kỳ, quân sư chỉ là mắt thấy, khó tránh khỏi có chút bất công đồng ý a. Lưu Nghị nhìn xem Thái Mạo, mỉm cười nói, ô. Thái Mạo nghe vậy xem Lưu Nghị liếc một chút, Tân Giá bên kia tìm hiểu đi ra tin tức, cái này cái gọi là Mực gia truyền nhân ngược lại là có chút thủ đoạn. Lưu bị thủ hạ chi kia tinh nhuệ gần nhất tại cùng Tào Quân giải rác bộ đội giao phong thời điểm, quá mức dũng mãnh, đây cũng là Thái Mạo chú ý tới Lưu Nghị một cái trọng yếu nhất nguyên nhân. Ta liền nhìn xem, cái này Lầu Các có gì chỗ kỳ lạ. Thái Mạo nói, liền dậm chân tiến vào này trong Lầu Các. Ếch, ta cũng không có để ngươi đi vào a. Xảy ra chuyện cũng không trách ta. Lưu Nghị cổ quái nhìn xem Thái Mạo, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng duyên cớ. Luôn cảm thấy Thái Mạo đỉnh đầu này khăn chít đầu có chút xanh lét. Trương Duẫn đi theo Thái Mạo bên người đi vào chung. Lưu Nghị gặp Vương Uy muốn hướng về tiến vào chạy, liền vội vàng kéo, hán tử kia cho hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Bá Uyên huynh ý gì? Vương Uy nhíu mày nhìn xem Lưu Nghị, chỉ là muốn hỏi một chút, tướng quân có thể từng cưới vợ? Lưu Nghị lôi kéo Vương Uy cười nói, tự nhiên. Vương Uy gật gật đầu, không khỏi rượu nhìn xem Lưu Nghị, nếu là như vậy, tướng quân tốt nhất chớ muốn đi vào. Lưu Nghị cười nói, đây là cớ gì? Vương Uy không hiểu, cái này giống như cưới vợ có quan hệ thế nào? Tại hạ chỉ là một khuyên, dù sao đây là Lưu Kinh Châu tĩnh dưỡng chỗ, tốt nhất chớ có chạm phải đao binh chi khí. Lưu Nghị mỉm cười nói, Vương Uy nhíu nhíu mày, thứ này hắn cũng không chút nghĩ tới, tuy nhiên không cảm thấy có cái gì, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, không có khăng khăng đi vào. Lưu Nghị cũng không biết thuộc tính này là chỉ nhằm vào Lầu Các chủ nhân, vẫn là sở hữu đi vào người đều sẽ có tỷ lệ nhất định phát động. Dù sao hắn là đánh chết cũng sẽ không đi vào. Ô, ngược lại là có chút để cho người ta thoải mái dễ chịu. Thái Mạo từ trong Lầu Các đi ra, nhíu mày nhìn xem Lưu Nghị nói, đây cũng là Mặc gia thủ đoạn. Lưu Nghị nhìn về phía Thái Mạo, ánh mắt mang theo một chút đồng tình. Nghe vậy lập lờ nước đôi gật đầu nói, xem như thế đi, dựa vào chút phong thủy, tầm mạch thuật, ngươi vì sao như vậy nhìn ta? Thái Mạo đối với Lưu Nghị bản sự, ngược lại là có mấy phần tán thành, chỉ là Lưu Nghị ánh mắt làm cho hắn rất khó chịu. Quân sư hiểu lầm. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy quân sư đầu này đỉnh có chút xanh lét. Lưu Nghị lắc đầu, cười giải thích nói, ngoặc kép chấm hỏi. Thái Mạo mờ mịt nhìn về phía một bên Trương Duẫn. Trương Duẫn nhưng là lắc đầu, biểu thị không nhìn ra. Vậy ngươi liền đi trước đi. Chớ muốn rời khỏi Tương Dương. Mặc gia công nghệ lại là không tệ. Mấy ngày nữa tự có trọng dụng. Thái Mạo nhìn xem Lầu Các nói. Hôm nay sắc trời đã tối. Ta tối nay liền ngủ lại nơi này đi. Cái này Lầu Các nhìn xem. Nhưng vào bên trong, cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Cũng làm cho Thái Mạo sinh ra ở đây ngủ lại một đêm dự định. Bây giờ Lưu Biểu bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi. Trong phủ quy củ với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Huống hồ hắn cũng cần thời khắc biết trong phủ động tĩnh. Không bằng liền ở đây ngủ lại một đêm. Tự cầu phúc đi, Lưu Nghị trong lòng thở dài. Cáo từ rời đi, nếu như này thuộc tính giá trị đại biểu là tỷ lệ phát động lời nói. Ngươi ở chỗ này ở vài ngày, khả năng trên đầu ngươi vô hình quan mạo đều có thể đội lên trần nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.